kết hôn nhanh chóng, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày kiện thân không phải là đùa giỡn sao? Thanh Thu sinh con xong, vì khôi phục vóc người quả thực là lấy mạng đi huấn luyện. Hoa Ngọc Thành nở nụ cười, gầy rất nhiều, có thể đem thân thể của mình rèn luyện tới giống như trước, sự quyết tâm này không phải người nào cũng có được. Lý Sơn đi theo sau lưng hai người, tiến vào phòng khách. Hoa Ngọc Thành hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Kiểm tra thế nào rồi? Cũng tạm ổn, Cao Thanh Thu nói, lẽ ra có thể tốt hơn nữa. Vốn trí nhớ của cô không tệ, lại rất nghiêm túc cho nên kiểm tra không nói đặc biệt ung dung, nhưng cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cao Thanh Thu không phải là người thông minh thiên bẩm, nhưng bằng sự cố gắng, cái gì đều dựa vào cố gắng đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành để Cao Thanh Thu xuống, phân phó Lý Sơn đi đặt vé. Cao Thanh Thu thi xong, Hoa Ngọc Thành chuẩn bị mang cô đi đến thủ đô một chuyến. Phiền toái chính là lần này cần mang bóng đèn nhỏ đi qua, lần đầu tiên ngồi máy bay, thật sự phiền toái. Trước khi đi, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành mang theo nhóc đi bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khỏe. Buổi tối, Cao Thanh Thu ngồi ở trên giường, liếc nhìn hạng mục chú ý, Hoa Ngọc Thành ở một bên ôm lấy bóng đèn nhỏ, dụ dỗ con trai. Cao Thanh Thu nói, anh nói xem con trai chúng ta có khóc ở trên máy bay hay không? Hoa Ngọc Thành nói, không có việc gì, anh sẽ bế nó. Hiện tại anh cảm thấy mình lấy cái tên bóng đèn nhỏ cho tên thằng nhóc này quả thật quá hợp lý. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, mỗi lần nhìn thấy anh dỗ con trai liền cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bọn họ bay sang đấy từ thứ sáu, vừa vặn có thể ở lại hai ngày, thứ hai có thể trở về. Trên máy bay, Hoa Ngọc Thành ôm lấy con, Cao Thanh Thu ngồi ở một bên ăn bữa ăn trên máy bay chuẩn bị. Cô hướng về phía Hoa Ngọc Thành hỏi, ông xã, anh có muốn ăn chút gì hay không? Hoa Ngọc Thành nói, không cần đâu em cứ ăn đi. Anh nhìn chằm chằm bóng đèn nhỏ trong ngực, nhìn vô cùng nghiêm túc. Cao Thanh Thu nói, anh ốm lâu như vậy, tay cũng tê rồi chứ, để em bế cho, từ trên máy bay đến bây giờ vẫn là anh ôm con, Cao Thanh Thu cũng muốn chia sẻ một chút. Bất quá Hoa Ngọc Thành trực tiếp cự tuyệt đề nghị của cô. Không có việc gì, anh là một người đàn ông, ôm con không cảm thấy cực khổ, nhưng Cao Thanh Thu thì khác. Cho nên lúc ra cửa, Hoa Ngọc Thành căn bản không để cho cô bế con. Cao Thanh Thu tiến tới, đầu sát bên Hoa Ngọc Thành, nhìn tiểu bảo một cái, bóng đèn nhỏ đã tỉnh rồi, nhóc nhìn chăm chú Cao Thanh Thu, vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, miệng liền cười lệch ra. Trong đầu Hoa Ngọc Thành nghĩ, nhìn nó ngu, Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ một hồi, liền ngồi xuống lại. Không thấy mẹ, bóng đèn nhỏ lập tức không vui, đưa tay ra gãi gãi, muốn Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành trừng mắt liếc nhóc một cái, mình tốt với tên thằng nhóc này như vậy, trong mắt nó chỉ có Cao Thanh Thu, thiên lý ở đâu? Bóng đèn nhỏ bị anh chừng một cái, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền há hốc mồm khóc ầm lên. Nghe được tiếng khóc, nữ tiếp viên hàng không lập tức nhìn lại. Khạc, Cao Thanh Thu ho khan nói. Nhanh lên, đưa cho em đi, anh không dỗ được con đâu. Nhất là ở trên máy bay, con khóc ầm lên rất lúng túng. Hoa Ngọc Thành, nói con trai không được khóc, kết quả thằng nhóc dùng thủ đoạn nhỏ, liền lại chạy tới trong ngực Cao Thanh Thu. Bóng đèn nhỏ đến trong ngực Cao Thanh Thu, ôm lấy bình sữa, nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, không biết có phải là ảo giác của Hoa Ngọc Thành hay không, luôn cảm thấy tên thằng nhóc này đang tỏ vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy một màn này, âm thầm ghi nhớ món nợ này, một ngày nào đó, tên nhóc này cũng sẽ lớn lên không phải sao. Đến lúc đó anh sẽ cho nó biết mặt, cách chương.